Chương 187, lực lượng nghiền ép. Lúc này, không chỉ là lực lượng cùng cảm giác cường đại nhất Lý Húc, ngay cả còn lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn sĩ binh đều cảm nhận được cái gì, mọi người đều an tĩnh lại, nhãn thần lóe lên, thần sắc khẩn trương. Hiện tại tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, lúc này đây huyết chi thí luyện, dường như cùng quá khứ rất bất đồng. Bọn họ phải đối mặt đối thủ, không hề nói theo dự đoán bất tử sinh vật, mà là càng cường đại hơn tà ác. Thế nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ cũng không biết được. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn dù sao trải qua bách chiến, hơn nữa thống lĩnh cùng công chúa đều ở chỗ này, coi như liều mạng tánh mạng của mình, cũng phải bảo vệ hai vi điện hạ an toàn. Trầm Luân U Cốc nhanh chóng ám xuống dưới, nhặt màu tím bầu trời biến thành một mảnh dày đặc chi bụi, nguyên bản treo cao nguyệt tịch lúc này chỉ phát ra yêu ớt mở tối tử quang. Đậm đến tan không ra khí tức tử vong đã thống trị Trầm Luân U Cốc. Ở khí tức tử vong dưới ảnh hưởng, trong cốc mọi người đều cảm giác được lực lượng của toàn thân đang nhanh chóng sói mòn, vài cái thực lực yếu nhất binh sĩ càng là một đầu mới ngã xuống đất, lại không một tia sinh cơ. Lưu Húc hét lớn một tiếng, bay lên trời, màu đen hắc ám ma lực cuộn trào mãnh liệt ra. Đen nhánh quang mang trên không rơi, đem một đám bờ nỉnh lệ gỉ ẩn bao phủ trong đó, khiến cho có thể không bị khí tức tử vong ảnh hưởng. Ở nơi này trước đây chưa từng thấy đại địch trước mặt, Lưu Húc đã không có khả năng lại bảo lưu chút nào thực lực. Theo u cốc chỗ sâu lớn đại âm ảnh chậm rãi rõ ràng, trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc. Đó là một đầu trước đây chưa từng thấy cự đại thi long. Nó cái kia 100 mét cao độ cùng vượt lên trước km cự đại thân thể, đủ để cho một đầu thần thánh lớn. Long tướng hình thấy chuất. Loại này dáng thi long, sinh tiền khẳng định thực lực siêu quần, sau khi chết cũng sẽ không là đầu thông thường thi long. Húng nó tràn đầy thịt thối giữa trên thân thể, nồng nặc kia được tan không ra ma pháp khí tức, đều chiêu kỳ nó thần bí cùng cường đại. Nhưng mà Lưu Húc đối với to lớn thi long làm như không thấy, hắn con mắt chỉ nhìn chằm chằm thi long trước, cái kia hắc bảo thổ thấy run sợ. Thổ thấy run sợ trong không gian chung quanh, không có đấu khí, không có ma lực, không có co sinh cơ, cũng không có khí tức tử vong. Nơi đó là một mảnh nhỏ hư vô, có thể thôn phệ hết thể hư vô. Chúng ta lại gặp mặt, lúc này đây sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Thổ thấy run sợ thanh âm lạnh như băng vang lên nói, tên của ta là Thổ thấy run sợ, Minh Vương dưới trướng, Tà Long quân đoàn trưởng. Thổ thấy run sợ tên này không có ai nghe nói qua, thế nhưng Tà Long quân đoàn, cái kia không phải mấy vạn năm trước bị thần ma liên thủ tiêu diệt sao? Lúc đó, thần vương cùng ma vương liên thủ đại chiến Minh Vương, trận chiến ấy đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, liền nhân gian giới đường hầm không thời gian đều bị đánh nát, từ đây tự thành nhất giới, vài vạn năm phía sau đường hầm không thời gian mới có thể một lần nữa đả thông. Cuối cùng, thần vương cùng ma vương liều mạng trọng thương phong ấn Minh Vương, trận đại chiến này rốt cuộc hạ màn kết thúc. Trùng hợp ngược lại, Tà Long quân đoàn gì gì đó, Lưu Húc căn bản liền chưa nghe nói qua. Ngược lại là người cặn bã run sợ hắn rất quen thuộc. U trong cốc tử linh khí tức điên cuồng leo lên, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, ngưng tụ thành nhất kiện màu đen chiến giáp. Lưu Húc đã không cách nào chiếu cố cho phương các thuộc hạ, bởi vì thi long hai mắt đã nhìn chăm chú hắn. Nghe được Tà Long quân đoàn tên, trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc. Bọn họ biết, hôm nay chú định là một cuộc các chiến. Thổ thấy run sợ chậm rãi tiến lên, hắn chân thật hình dáng tướng mạo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thổ thấy run sợ ánh mắt rơi vào Nờ Dìn cùng Lì Xỉ Ẩn Thật hai nàng trên người, nói, hai vị Mỹ lệ công chủ địa dưới, ta đại biểu Minh Vương hướng các ngươi vấn an. Nờ Dìn cùng Lì Xỉ Ẩn Thật doanh doanh tiến lên, đôi tay nhỏ biên trước đẩy trời ma pháp phù hào. Một cái lại một cái khiên phép thuật lóe hào quang bảy màu, không được xuất hiện tại hai nàng trên người. Thổ thấy run sợ pháp trượng huy vũ, yên vụ tỏ khắp bên trong, hàng ngàn hàng vạn khô lâu binh cùng cường thi võ sĩ nghe theo triệu hoán mà đến. Chúng nó bước nhanh chân, hướng về bờ nỉnh lệ ghi ẩn công tới. Trong nháy mắt, đánh nhau. Tiên huyết, chém giết giống giận, tử vong nhìn một cái ngã xuống bờ nỉnh lệ ghi ẩn binh sĩ, Lưu Húc chân mày gắt gao nhíu lại. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn tuy là thực lực cá nhân cường đại, thế nhưng làm gì được chỉ có chính là 500 người, tự nhiên không phải thi hải chiến thuật đối thủ. Đại đột nhiên chấn động, cự đại ma âm ở trong thiên địa vang lên. Nay đạo tiếng gầm to lớn, đơn giản là như là do nữ yêu gầm rú. Lưu Húc tự tay dâng lên màu đen hỏa diễm, ở đỉnh đầu hắn bầu trời, đám mây điên cuồng một dạng rành rụm mà đến, lan lộn, ngoạn ngoại, càng để lâu càng dày, càng rũ xuống càng thấp. Vô hình kia uy áp, phát thiên cái địa mà đến. Đám mây đỉnh chỉ cuộn cuộn, dần dần sáng lên, rõ ràng là đen như mực, lại làm cho một loại ánh sáng cảm giác. Đám mây bên trên, một cái vài trăm mét lớn quả cầu ánh sáng màu đen dần dần rõ ràng. Trung cực lỗ đen tiêu diệt chết hết oanh một tiếng, như thiên bách phích lịch đồng thời nổ vang. Một đạo như ẩn như hiện cửa đá dần dần hiện lộ ra. Địa ngục chi môn thổ thấy run sợ biến sắc, hắn đã nhận ra Lưu Húc thi triển ma pháp. Dưới thân thi long cảm nhận được ý niệm, nổi giận gầm lên một tiếng, dương cánh hướng phía Lưu Húc công tới. Nợ Dìn cùng Lì Xì Ẩn thật phi thân lên, liên thủ đỡ Thi Long. Lưu Húc thân thể chậm rãi mọc lên, huyền lập không trung, hai tay kết ấn, ở hắn sau lưng xuất hiện một cái khổng lồ phức tạp ma pháp trận. Một đạo rung trời tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu to lớn cổ long từ ma pháp trận bên trong bị triệu hoán đi ra. Giống theo cốt long trong miệng trận trận có nhất định quy luật gầm rú, cửa đá quang hoa lưu chuyển, từ từ mở ra, dị thế giới thông đạo rốt cuộc bị Lưu Húc mạnh mẽ mở ra. Trong cửa đá, vô số dữ tận dị giới sinh vật cuộn trào mãnh liệt mà đến, nhằm phía đang cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn đánh nhau vong linh đại quân. Cốt long thấy Thi Long, thật giống như nhìn thấy sinh tử địch, nổi giận gầm lên một tiếng, trống rông con ngươi bốc cháy lên màu xanh nhạt linh hồn chi hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ cánh lao xuống lướt đi. Có cốt long tương trợ, Nợ Dìn cùng Lì Xì Ẩn thật hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm, còn dư lại chính là giết chết thổ thấy run sợ. Không có nổi lo về sau Lưu Húc thân hình khẽ động, đã tốc biến đến thổ thấy run sợ trước mặt, trực tiếp một quyền hướng mũi hắn ném tới. Thổ thấy run sợ người tới không sợ, cũng là một quyền vung ra, nên hướng Lưu Húc nắm đấm. Hai người cũng không có né tránh ý tứ, ý định ở nơi này trực tiếp trong đụng chạm thăm dò một cái lực lượng của đối phương. Song phương đều là lòng tin 10 phần, hai cái nắm tay cấp tốc tiếp cận, quyền phong giữa không gian đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hát sắc văn lộ, giống bị đánh nát đồ sứ. Quyền của hai người phong còn không có thực sự tiếp xúc, không gian đã không chịu nổi, bắt đầu băng giải. Hai cái nắm tay vô thanh vô tức đánh cùng một chỗ, một vòng hát sắc sóng gợn lập tức lấy quyền phong bên trong đan vào chỗ làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán đến trong vòng trăm thước toàn bộ không gian. Thổ thấy run sợ biến sắc, trong nháy mắt lui ra phía sau vài trăm thước, mới miễn cưỡng dừng lại, mà Lưu Húc vẫn còn đang chỗ cũ, hát sắc tung bay, trong ánh mắt tinh quang bốn phía. Một quyền này không hề hoa mỹ mà đối hám lực lượng, Lưu Húc toàn thắng. Lực lượng nghiền ép Lưu Húc không chỉ có riêng là ma pháp sư, đồng thời hắn vẫn một cái võ sĩ. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.